Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, giáo huấn tỷ hưu. Khương Sầm đi sứ hạ giới trước đó, linh giới Vân Lai các hóa cực trưởng lão liền đã thông báo. Nếu là đến bát hoang giới, cẩn thận không muốn kinh động đến kia tám loại man hoang dị thú. Mấy tên này đều là rất khó dây vào nhân vật, vạn nhất chọc giận tới bọn chúng, chỉ sợ sẽ trì hoãn tu kiến phi thăng thông đạo đại sự. Không nghĩ tới, Khương Sầm mới vừa tới đến bát hoang giới, lại đụng phải bát hoang một trong tỷ hưu, mà lại bản mệnh bảo kiếm bị nó nuốt vào, nghĩ không trêu chọc nó cũng không được. Đáng chết cóc, không đem bảo kiếm phun ra, đừng trách ta không khách khí. Khương Sầm quát, tỷ hưu không nhúc nhích chút nào, nó nuốt vào bảo kiếm về sau, trừng mắt mắt to nhìn Khương Sầm một hồi, sau đó quay người nhảy nhót chạy đi. Nó hình thể to lớn, một cái nhảy nhót chính là hơn 10 dặm, ăn bảo kiếm của ta liền muốn đi, không dễ dàng như vậy. Khương Sầm tế ra hỗn nguyên cánh, thân hình lóe lên, thuấn di đến tỷ hưu phía trước. Cũng lấy trưởng làm kiếm, chém ra mấy đạo kiếm khí bén nhọn, ngăn chặn tỳ hưu đường đi. Tỳ hưu phần lưng kim u cục toát ra từng tầng kim quang. Vậy mà đem những này kiếm khí toàn bộ ngăn cản hóa giải. Khương Sầm nhướng mày, kiếm khí của hắn không thể coi thường. Nhưng là cái này tỳ hưu thôn phệ kim thuộc tính bảo vật quá nhiều. Thân thể cũng kiên cố như kim cương bất hoại. Ngay cả kiếm khí của hắn đều không chút nào có thể thương chi. Càng không cần nhắc tới cái khác phổ thông pháp thuật thần thông. Lúc này, lại có hai tên nguyên đan kỳ tu sĩ một trước một sau tới chỗ này. Cũng hướng Khương Sầm thi lễ. Tiền bối, không biết đã xảy ra chuyện gì? Một nguyên đan kỳ tu sĩ hỏi. Bản sứ bản mệnh bảo kiếm, bị xúc sinh này nuốt. Khương Sầm nói. Kia ngun đan tu sĩ nói, tỳ hưu thị nuốt vàng, nó khẳng định là nhìn chúng tiền bối bảo kiếm, cho nên đem nó nuốt. Bất quá, cái này tỳ hưu có miệng không cỗ, chỉ có thể vào, không thể ra, mà lại hẹp hòi rất. Nó nuốt vào bảo vật, làm sao cũng sẽ không lại phun ra. Đồng bạn của hắn cũng phụ họa nói, cái này tỳ hưu ỷ vào thân thể kiên cố cường hoành. Khắp nơi nuốt các loại kim thuộc tính bảo vật. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu tiên giả bảo vật đều bị cái này tỳ hưu nuốt vào. Thế nhưng là, chúng ta lấy nó cũng không có cách nào. Cho dù dốc hết pháp lực công kích nó cũng sẽ không thụ thương. Chỉ là phí công một trận. Cũng may cái này tỳ hưu chỉ là thôn phệ bảo vật. Cũng không thương đả thương người. Cho nên cũng liền tùy theo nó. Tiền bối vận khí không tốt, bảo kiếm bị nó nuốt vào, chỉ sợ cũng chỉ có thể nặng hơn nữa luyện một thanh bảo kiếm. Khương Sầm cau mày nói, nói như vậy, cái này tỳ hưu vẫn là bản giới một phương bá chủ. Bốn phía thôn phệ bảo vật, tu tiên giả lại không cách nào làm sao nó. Chính là như vậy, nguyên đan kỳ tu sĩ thở dài. Bất quá so với mấy loại khác hoang thú, nó nguy hại, còn không tính lớn nhất, tiền bối vẫn là thôi đi, làm gì cùng cái này hoang thú so đo. Hai người đều là như vậy khuyên bảo, Khương Sầm lại hết sức kiên quyết, không được, bản sứ bản mệnh bảo kiếm độc nhất vô nhị, đừng nói là một con hoang thú, liền xem như đại la thần tiên cầm đi, bản sứ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cái này tử cóc hoành hành bá đạo đã quen, minh ngoan bất linh, bản sứ sẽ dạy giáo huấn nó. Dứt lời, Khương Sầm song trưởng nhất trà sát, từng đạo ngũ sắc thần lôi tại giữa song trưởng nhảy vọt. Hình thành một cái lớn hơn một xích tiểu nhân lôi cầu. Trưởng tâm lôi, nguyên đan kỳ tu sĩ kinh hô một tiếng, nguyên lai tiền bối là lôi thuộc tính công pháp. Nghĩ không ra bản giới ngoại trừ lôi công ngạo tiền bối bên ngoài, còn có cái thứ hai lôi thuộc tính công pháp hóa đan kỳ tiền bối. Khương Sầm đem trong lòng bàn tay lôi cầu ném ra ngoài. Trực kích tì hưu, chỉ nghe được oanh một tiếng phích lịch tiếng vang. Lôi cầu đánh trúng tì hưu sau hóa thành vô số hồ quang điện tán loạn ra. Mà tì hưu kim u cục mặt ngoài tầng kia kim quang. Y nguyên kiên cố không phá. Ngay cả ngũ sắc thần lôi cũng không thể phá phòng ngự. Cái này tì hưu quả nhiên có chút không tầm thường. Khương Sầm trong lòng lấy làm kỳ. Nguyên đan kỳ tu sĩ còn nói thêm. Tiền bối, vãn bối nghe nói. Lôi công ngạo tiền bối đã từng dùng qua lôi thuộc tính thần thông đại chiến tì hưu. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Biết, Khương Sầm khẽ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra mình ngũ sắc thần lôi không chiếm được tiện nghi gì. Thế là công pháp biến đổi. Trong tay bỗng nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa màu xanh. Sau đó, hắn đem thanh hỏa hướng tì hưu vỗ tới. Tì hưu trên thân kim quang lớn tránh. Vậy mà để thanh hỏa ngăn cách bên ngoài. Từ đầu đến cuối không thể tới gần người. Lần này Khương Sầm sắc mặt đều có chút khó coi. Đây là hắn tu luyện thanh minh lửa. Hỏa diễm bản thân có không tầm thường mộc thuộc tính lực lượng pháp tắc. Dù là tại linh giới bên trong, gặp được hóa đan kỳ, thậm chí hư thần thể cao giai tu tiên giả, đều rất khó ngăn cản cái này thanh minh lửa uy lực. Chỉ cần nhiễm một chút, liền sẽ toàn thân hóa thành gỗ mục. Nhưng mà, cái này tì hưu phòng ngự thần thông chính là thiên phú dị bẩm. Thậm chí ngay cả thanh minh lửa đều có thể ngăn cản. Hồn lão nói, bực này thượng cổ hoang thú, không biết hấp thu bao nhiêu ngày tinh hoa, hoặc nhiều hoặc ít đều lĩnh ngộ một chút lực lượng pháp tắc. Nó cái này thân kim cương chi thể, hẳn là liền có tương đương trình độ kim thuộc tính lực lượng pháp tắc. Trong ngũ hành, lửa khắc kim, nếu như là Khương Vũ nha đầu kia tới, có lẽ còn có thể bằng vào một ngụm chu tước chân hỏa. Đốt cái này tì hưu khổ không thể tả. Nhưng cái khác bình thường pháp thuật thần thông, đối với nó mà nói đơn giản không đáng giá nhắc tới. Khương Sầm lập tức cũng có chút không thể làm gì. Hắn ngũ hành tiên diễm thần thông còn không có tu luyện xong thiện. Hiện tại chỉ nắm giữ mộc thuộc tính thanh minh hỏa, băng thuộc tính vô danh băng diễm cùng thổ thuộc tính địa uyên ma hỏa. Còn kém kim, lửa hai loại thuộc tính kỳ hỏa không có tu luyện. Hiện tại tình huống này dưới, thật đúng là khó đối phó cái này tì hưu. Nhưng là, thức tỉnh chi kiếm bị tì hưu nuốt vào, hắn há có thể xem thường từ bỏ. Gia hỏa này hung hoành đã quen, muốn đối phó nó, liền muốn càng thêm hung hoành. Khương Sầm tâm niệm vừa động, lập tức vận chuyển huyết mạch, thôi động bàn cổ chi tâm. Trong chốc lát, thân thể của hắn tăng vọt. Ma khí bừng bừng, đã hóa thành ma thân. Kia hai tên nguyên đan kỳ tu sĩ giật nảy mình, nhào nhào trốn đến nơi xa. Loại này biến thân làm chân ma thần thông, bọn hắn đừng nói gặp qua, chỉ sợ nghe cũng không từng nghe nói. Biến hóa thành ma thân về sau, Khương Sầm lực lớn vô cùng. Hắn trực tiếp nắm lên tì hưu, dùng sức ném đến không trung. Sau đó hắn hai cánh một cái, thân hình lóe lên, đột nhiên ra hiện tại tì hưu dưới thân, một đôi nắm đấm vận khởi toàn thân thần lực, như mưa to không ngừng rơi đập tại tì hưu phần bụng. Khương Sầm cái này si vưu tộc ma thân, lấy cự lực tăng trưởng, một quyền xuống dưới, hạ giới đứng đầu nhất tu sĩ chỉ sợ đều muốn bị chấn vỡ. Cái này tì hưu mặc dù thân vững như kim, sẽ không bị trực tiếp chấn vỡ, nhưng ở cự lực chấn động phía dưới, thể nội tạng phủ cũng rất khó chịu. Phần bụng lại là tì hưu tương đối mềm mại chỗ, bị Khương Sầm như thế sơn băng địa liệt mấy chục quyền đả xuống tới. Tì hưu vậy mà không chịu nổi, phát ra trâu gọi tiếng giống, cũng liều mạng nhảy vọt chạy trốn. Nó trốn lại nhanh, cũng khó có thể hất ra có được thuấn di chi thuật Khương Sầm. Tỳ Hưu thời điểm chạy trốn, không khỏi cũng chịu Khương Sầm mấy quyền. Khương Sầm càng là nắm lấy cơ hội, liên tục mấy quyền đem Tỳ Hưu kích té xuống đất. Sau đó thừa cơ giẫm tại trên bụng của nó, song quyền như điện, điên cuồng đập nện. Tỳ Hưu một trận kêu rên, rốt cục, hoa, một tiếng, phun ra mấy khối kim quang lóng lánh khoáng thạch. Cái này hiển nhiên là Tỳ Hưu trước đây không lâu nuốt vào bảo vật, nhưng cũng không phải là Khương Sầm muốn. Xa xa hai tên nguyên đan tu sĩ nhìn thấy cảnh này, đều là hãi nhiên biến sắc. Không nghĩ tới thật có tu sĩ có thể từ Tỳ Hưu trong miệng cầm lại bảo vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?